Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, nghệ không phải đè người. Đối với đinh đương nhà trẻ Miranda lão sư mà nói, Supata là một tương đối khá quản lý hài tử. Hắn luôn là phi thường an tĩnh ngồi một bên, cũng không cùng người khác tranh đoạt đồ chơi hoặc phát sinh tranh chấp. Rất ít nói chuyện, tựa hồ đang đờ ra. Lẽ ra như vậy tiểu hài tử dễ dàng bị hư hài tử khi dễ. Thế nhưng gần nhất những cái này thích khi dễ người khác hư hài tử trở nên cực kỳ không may. Mỗi lần muốn khi dễ người lúc đều sẽ hung hăng đóng lại té lộn mèo một cái. Căn bản không công phu tìm mới tới hài tử phiền phức. Tinh thần XZQ ở Hoàng Siêu bên tai báo cáo nói. Vừa rồi Tom lại muốn đi khi dễ tiểu hài tử, bị chúng ta đánh ngã, lần này môi đều chảy chua, thế nhưng hắn vẫn khiết mà không thôi muốn khi dễ người khác. Thực sự khó hiểu, Yếm Yếm vinh bỉ nói rằng, hài tử này đầu óc có bệnh a. Những người khác đều phát hiện, nếu như không có chuyện gì bới móc sẽ không may, hiện tại cũng trở nên cực kỳ thu liễm. Cái này Tom chút nào vô hối đổi, cả người thương thế đều không sống khá giả, lại vẫn muốn khi dễ người. Nhạc Nhạc diêu đầu hoảng não nói tiếp, đây là cái gì tinh thần? Đây là tổn hại mình cũng muốn kéo người khác xuống nước tìm đường chết tinh thần. Tom là một vị tuyệt đối tìm đường chết chiến sĩ. Hoàng Siêu ban ngày đợi ở nhà trẻ, chỉ có thể nhàm chán phóng xuất tinh thần lực hành hiệp trượng nghĩa. Bất kể nói thế nào, đây cũng là chủng luyện tập thủ đoạn. Hắn cũng không thể thao túng xếp gỗ, sau đó bị mọi người trở thành quái vật a. Hôm nay tan học, Hiro tiên sinh đón hắn về nhà. Ở đi qua một cái lộ khẩu, một chiếc xe thương vụ không nhìn đèn đỏ điên cuồng lấy xông qua lộ khẩu. Phía sau còn có xe cảnh sát, ô lạp, truy đuổi. Đây là một nhóm cướp ngân hàng, mới vừa cướp bóc ngân hàng, đang ở trên đường bỏ mạng chạy trốn. Hoàng Siêu đã sớm ở cảm giác được tình huống bên ngoài không đúng. Hắn lập tức lên tiếng cảnh báo, xe đỗ, bên phải có xe xông tới. Hiro tiên sinh lại càng hoảng sợ, phản ứng chậm nửa nhịp. Trước đi ra ngoài quan sát, cũng nhìn thấy đoạt phỉ xe cổ, nhờ có Hoàng Siêu nêu lên rất sớm. Hiro tiên sinh làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy, lại vẫn có thể đem xe dừng lại liều mạng chuyển xe, nhường ra trước mặt đường. Hoàng Siêu không muốn quản cái phiền toái này, nhưng mà lái xe giặc cướp bởi tốc độ xe quá nhanh. Trong chốc lát thao tác sai lầm, xe thương vụ ở ngã tư đường mất đi khống chế, trực tiếp đánh về phía Hoàng Siêu xe cộ. Ta cỏ, có muốn hay không chuẩn như vậy? Hơi sợ đang chỉ huy trung tâm cũng lớn chửi một câu. Hố cha a, bài danh đệ tứ tai nạn xe cộ cùng xếp hạng thứ 12 kẻ cướp ngân hành dĩ nhiên xuất hiện. Cái này thế giới nguy hiểm đẳng cấp muốn tăng lên lạp. Hiro tiên sinh tuyệt vọng nhìn bên ngoài cấp tốc vọt tới đầu xe. Phát hiện hai cha con đã không có cách nào khác chạy đi. Hắn ở thời khắc tối hậu cúi người xuống, ôm lấy Hoàng Siêu, tận lực dùng thân thể đem hắn ngăn trở. Tuy là hắn cũng không biết điều này có thể có ích lợi gì. Hoàng Siêu một cái tay nhỏ bắt được Hiro tiên sinh y phục. Ở va chạm đã tới lúc, vô hình niệm lực lá chắn che ở hai người. Bọn họ theo xe có rèm che bắt đầu cuồn cuộn. Đại lượng thủy tinh mảnh nhỏ tại bọn họ bên cạnh xẹt qua, nhưng là lại một điểm không có tổn hại đến bọn họ. Xe hơi nhỏ lộn mèo đụng phải vòng bảo hộ, Hiro tiên sinh nhanh chóng khôi phục ý thức, phát hiện mình dĩ nhiên không bị tổn thương. Hắn hét lớn, Supata, ngươi có khỏe không? Bị thương không nên lộn xộn. Hoàng Siêu lộ ra một cái mỉm cười, ta không sao. Chúng ta phải nhanh đi ra ngoài, trên tivi ô tô đụng phải đều sẽ bạo tạc. Hắn tính trẻ con lời nói lại cho Hiro tiên sinh đề tỉnh được. bọn họ phải nhanh ly khai trong xe. Hắn đã ngửi được lậu dầu mùi vị. Cũng may trong xe còn không có minh hỏa. Hiro tiên sinh thôi động cửa xe. Phát hiện cửa kia đã đụng thả lỏng. Đẩy liền rớt. Hắn tâm lý may mắn nghĩ đến. Vạn hạnh, không có bị cắm ở trong xe. Hắn quay đầu muốn ôm Hoàng Siêu. Lại phát hiện chính mình nhi tử đã mở ra một bên kia cửa xe. Thoăn thoắt bò đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể nhắc nhở. Cẩn thận thủy tinh. Nhưng mà tình thế khẩn cấp. Hắn cũng chỉ có thể tập hợp ly khai. Trong xe tuy là tràn đầy phá toái thủy tinh cùng cương thiết. Hiro tiên sinh lại thần kỳ không có thụ thương. Thượng đế phù hộ. Hiro tiên sinh dẫn Hoàng Siêu ly khai. Bên kia xe thương vụ dáng vẻ càng không dễ. Người ở bên trong dường như không có động tĩnh. Hơn nữa động cơ vị trí còn có khói đen toát ra. Nộ nộ thu tay về. Đem cuối cùng một cái đụng chết giặc cướp ném. Phía trước trong tai nạn xe giặc cướp lúc đầu đều là thụ thương. Thế nhưng Hoàng Siêu biểu thị ngươi dám đụng ta. Còn muốn đi. Vì vậy nộ nộ mang theo một đám tinh thần execute. Vọt vào xe thương vụ bên trong. Cho mỗi một giặc cướp tới một lần thứ hai trùng kích. Để mỗi người đều trực tiếp ngủm. Nộ nộ càng là phá vỡ bình xăng. Để một ít xăng lọt đi ra. Nộ nộ cười ha ha. Trên đầu dâng lên một đóa ngọn lửa. Oanh, một tiếng. Giặc cướp xe thương vụ bị một đoàn hỏa hoạn vây quanh. Dẫn phát rồi đám người chung quanh một mảnh thét chói tai. Mà Hiro Chào tiên sinh liền mang theo Hoàng Siêu đi tới an toàn vị trí. Hiro tiên sinh trải qua hỏi. Mang theo nghĩ mà sợ tâm tình về đến nhà. Một xe giặc cướp căn bản không có cùng Hoàng Siêu đối mặt. Đã bị hắn thoải mái mà đưa tới đường. Đã sớm tu luyện thành cường hãn niệm lực. Thuần túy vận chuyển lời nói có thể cho Hoàng Siêu khống chế 5.000 tấn trở lên vật thể. Hiện tại hắn lại có tinh thần cảm giác kỹ năng. Có thể cảm giác phương viên 200 mét hướng đi. Thẳng tắp quét hình có thể đạt tới 3.000 mét. Tinh thần lực cảm giác trong phạm vi. Hắn có thể trực tiếp phát động niệm lực thao túng. Không cần phạm vi nhìn có thể phát động đả kích. Hiện đại trong thành phố một dạng vũ trang nhân viên căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối. Với hắn, hắn biết mình năng lực còn có tiềm lực rất lớn. Niệm lực bản thân là chủng vũ trụ chiến năng lực. Lợi dụng lực lượng tinh thần đặc tính. Không nhìn không gian khoảng cách. Có thể nhảy qua chùm tia sáng mặt phát động đả kích. Hoàng Siêu là rất có kiến thức. Niệm lực không thể di động tinh hệ. Tinh thần quan sát không thể bao trùm vũ trụ. Tâm lý áp chế không thể sản sinh cuồng tín đồ. Tinh thần lực của hắn căn bản không coi là đại thành nha. Hơi sợ đang chỉ huy trung tâm ban bố mới văn kiện. Ta cho rằng phía trước liệt ra uy hiếp đã quá hạn. Hiện nay an toàn của chúng ta uy hiếp cập nhật như sau. Vẫn thạch va chạm, thái dương bạo phát, siêu cấp ôn dịch, lỗ đen, nhạc nhạc không thể không nhổ nước bọt. Nhưng thật ra là đã không có nguy hiểm. Chỉ có thể theo nhân loại cùng nhau hủy diệt a. Yêu yêu rơi lệ nói rằng, cái này có gì rất giỏi. Chúng ta chuyển kiếp bao lâu? Coi là lần này tổng cộng có hơn 20 năm. Khác xuyên Việt giả miễn là mấy năm có thể treo lên đánh toàn cầu. Chinh phục vũ trụ, chúng ta kỳ thực tốt thấp. Hoàng Siêu cũng phải thừa nhận, chúng ta xuyên Việt vô cùng kỳ quái. Mỗi lần đều kéo thời gian quá lâu. Kỳ thực ngươi không bằng đem trở thành có thể phản hồi thực tế xuyên Việt. Như vậy là không phải tâm lý sống khá giả một điểm. Yếm Yếm lắc đầu nói rằng, lưỡng chủng sách lược là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại chúng ta tới đến huyễn tưởng thế giới vẫn là ôm kiếm một phiếu đi liền ý tưởng. Hết thảy đều vì hiện thực phục vụ. Hơn nữa chúng ta căn bản sẽ không ở chỗ này kinh doanh. Bởi vì thời không bạc cũng không có có thể phản hồi chỉ định thế giới công năng. Cho nên chúng ta chỉ có thể tập trung vào mang đi cái gì. Điện tử Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng. Như vậy thì hiện ra tác dụng của ta. Nhanh lên một chút học tập đồ mới đi. Hiện tại ta là một cái siêu cấp ký ức hệ thống. Nhiều tài không sợ thiệt a. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể tiếp thu cái ý nghĩ này. Hắn tuy là muốn đi The Matrix các loại. Chờ, thế giới lợi dụng học tập máy móc trong nháy mắt nắm giữ kỹ năng. Thế nhưng thời không bạc xuyên Việt mục đích ngẫu nhiên. Hắn cũng không có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào mặt trên. Hoàng Siêu tìm thời gian 2 năm, giữ vững an lẳng lặng trạng thái, đem mình hóa kính cùng tinh thần lực hoàn toàn nắm giữ. Chân khí ở trong người vận hành, chỉ có thể luyện hóa thức ăn dinh dưỡng, căn bản không pháp diễn sinh tiên thiên chi khí. Hắn thuộc tính đã sớm vượt qua người trưởng thành. Hắn ấu tiểu trong thân thể bao hàm lực lượng kinh người cùng mẫn tiệp. Mà thể chất càng là có tăng lên trên diện rộng. Nhân thể sinh trưởng là một cái khác hệ thống. Hoàng Siêu cũng không có đem chính mình thúc dục trường. Hắn thấy, đề thăng thuộc tính là một chuyện. Thân thể tốt nhất vẫn là dựa theo tự nhiên quy luật sinh trưởng. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 30, mẫn tiệp 30. Trí lực 70, thể chất 50, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 1, phúc duyên 3, ngộ tính 2, ý chí 2, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 10/10, tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực, 2, tinh thần lực 10/15. Não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới. 3. Vịnh Xuân quyền 5/5. Trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo. Tập được Vịnh Xuân quyền thuật. Hiện nay kinh lực cảnh giới. Hóa kính. Kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng tinh thần lực bằng tinh thần lực nắm giữ 10/10. Tinh thần lực có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện cùng ứng dụng thủ đoạn. Thời không năng lượng 99.12% nguyên lực 478/1000, cho nên hắn vẫn một đứa bé vóc người cùng mặt mũi. Dựa theo người bình thường trên tình huống tiểu học, thân thể hắn cùng tinh thần đều đã đạt được trước mặt thế giới bình cảnh. Cho nên Hoàng Siêu bắt đầu triển lộ hắn trí lực thiên phú. Hero thái kỳ thực đều đã quên chính mình đã từng tin tưởng vững chắc nhi tử là một thiên. Tài, dưới cái nhìn của nàng, khả năng này là tuổi trẻ mẫu thân đối với mình hài tử sủng ái. Nhưng mà Hoàng Siêu rất nhanh để bọn họ kinh ngạc cười tâu tóe. Hắn học đồ đạc quá nhanh. Cái này dĩ nhiên không phải nói học tiểu học sinh tri thức. Hoàng Siêu ở ngắn ngủi mấy năm, nắm giữ đại lượng, hứng thú yêu thích. Các loại thường gặp nhạc khí, vận động, hội họa, nấu nướng, mỗi một hạng đều đã đến người trưởng thành ưu tú thủy bình. Đương nhiên đây là Hoàng Siêu giấu dốt, bằng không mỗi một hạng đạt được nhân loại đỉnh tiêm. Hắn thật muốn đi nghiên cứu sở. Hoàng Siêu cũng là bất đắc dĩ, hắn kỳ thực càng muốn học dã ngoại sinh tồn, đặc chủng chiến đấu, tái cụ lái xe các loại, chờ, duy sanh, thủ đoạn. Thế nhưng hắn một cái học sinh tiểu học, đi đâu đi học đồ chơi này? Ngược lại Hero tiên sinh tuyệt đối không cho hắn đi tham gia Hắc Thủy công ty tập huấn. Cũng không có ở Hawaii giao cho hắn phi thiên độn địa tất cả kỹ năng. Cuối cùng Hoàng Siêu bắt đầu học y. Không sai, hắn bắt đầu học tập y học. Bởi vì, này một đời Hero Thái Thái là bác sĩ. Cho nên hắn có lương cơ hội tốt tiếp xúc đại lượng y thư cùng chuyên nghiệp chỉ đạo. Còn như Hero tiên sinh, hắn lần này biến thành một cái hố cha công ty điện tử cao tầng. Hoàng Siêu nghe nói bọn họ muốn giúp quân đội nghiên cứu một loại trí năng hệ thống chỉ huy. Tốt nhất có thể khống chế toàn quốc đầu đạn hạt nhân. Lúc đó văng một hớp lớn sữa bò. Cái này thế giới dĩ nhiên không có chung kết giả series điện ảnh. Hiện tại Hoàng Siêu ở nhà luôn là có chút khẩn trương. chỉ sợ có một đám kẻ điên trực tiếp giết đến tận cửa. Cha, vì sao công tác của ngươi tổng cộng sao nóc? Bán quân hỏa làm sao rồi? Nếu như không có vũ khí tân tiến, chúng ta chống khủng bố thương vong càng lớn. Hoàng Siêu chỉ có thể biểu thị ha ha. Kết quả đến khi hắn 11 tuổi, cũng không có tương lai chiến sĩ tìm đến phiền phức. Hoàng Siêu đột nhiên tỉnh ngộ. Hero tiên sinh dường như không phải nghiên cứu tâm phiến chuyên nghiệp nhân sĩ. Hôm nay hắn đến rồi trường học, phát hiện chuyển tới một vị đến từ Minnesota châu nữ sinh. Hắn thì càng là chỉ có thể ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.